Lục bộ công văn thương thảo thì lục. Chương 31, góc truyện audio.com. Chấm chấm, một trực tiếp biết bán manh khắc 1 giờ dần ngày 14 tháng 4. Trực tiếp hội thẩm Tam Pháp Tư. Hội thẩm Tam Pháp Tư sẽ bắt đầu vào đúng giờ thìn hôm nay. Hy vọng các vị đại nhân đừng đến muộn nha. Hai tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Tiểu trực tiếp dậy sớm ghê. Ba một trực tiếp biết bán manh. Dù sao cũng phải gấp rút thông chi trước khi các vị đại nhân vào triều mà. Bốn hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Muốn xem đối chất tại thẩm đường quá. Năm hôm nay lục đại nhân có đi làm không? Ta muốn hỏi một vấn đề. Sáu ta cũng muốn hỏi một vấn đề. Lão phu nhân có biết đến sự tồn tại của sở đại nhân không? Bảy hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Ta cũng có một vấn đề hoang mang từ hôm qua đến giờ đây. Tên cẩm y vệ bị bắt kia rốt cuộc là ai vậy? Tám chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Ha ha ha ha ha, đau lòng cho tiểu soái. Đến giờ vẫn còn không có ai trả lời hả? Chín tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Vẫn không có người công bố chuyện này à? Mười hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Không có, ta nghĩ cả đêm rồi. Nghĩ đến mất ngủ luôn. Hôm nay còn phải gác nữa. 11 chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Ha ha ha, tiểu soái sao ngươi lại quan tâm vấn đề này đến thế? 12 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Đúng vậy, ta cảm thấy rõ ràng chuyện của sở đại nhân và lục đại nhân có sức hấp dẫn hơn mà. 13 thiếu khanh khanh của thái thường tự. Ta cũng thấy thế. 14 hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Mấy người đủ rồi đó, thân là trọng thần triều đình mà đều không quan tâm tới đại sự quốc gia sao? 15 kinh kính tĩnh lăng trung anh tuấn của bộ lễ. Tiểu soái ngươi bị tân nhân nhập hà. 16 mà cũng lâu rồi không thấy tân nhân nhỉ, thế mà lại có hơi nhớ hắn. 17 ta cũng nhớ hắn. Tân nhân dạo này đang làm gì vậy? Một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của sở đại nhân. 18 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Mấy người đây là, thiếu chửi hà. 19 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Nam thần không ở diễn đàn thì chẳng náo nhiệt gì cả. Tiêu phụng khanh tu soạn của Hàn Lâm Viện. 20 thiếu khanh khanh của thái thường tự. Đúng đó, tân nhân lâu như vậy rồi mà không mắng chửi người khác, ta thấy không quen lắm. 21 một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của sở đại nhân. Hà, hắn chẳng làm gì cả, chỉ là mỗi ngày làm việc ăn cơm về nhà thôi. 22 thiếu khanh khanh của thái thường tự. Thế thì sao lâu như vậy rồi mà không nói chuyện? 23 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Trả lời, email protected, một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của sở đại nhân. Xin chuyển lời cho hắn, bọn ta nhớ hắn lắm. 24 một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của sở đại nhân. Ha ha ha, được, ta sẽ bảo với hắn. Còn về chuyện vì sao lâu như vậy mà hắn không xuất hiện. Có lẽ là bởi vì dạo này hắn đang suy ngẫm lại những gì mình đã làm. 25 có phải ta nhìn lầm không? Ngẫm lại, 26 tin này còn làm ta giật mình hơn cả đại hôn của Hoàng thượng. Cái quái gì vậy? Hắn đang ngẫm lại cái gì thế? 27 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Ha ha ha ha, lầu trên ngươi không muốn nhìn thấy đại hôn của Hoàng thượng lắm đúng không? 28 chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Hoàng thượng quên sứ thần ô tôn rồi hả? 29 thiếu khanh khanh của thái thường tự. Sứ thần ô tôn là ai thế? Ta sắp quên mất rồi. 31 tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của sở đại nhân. Ta cũng chẳng biết hắn đang ngẫm lại cái gì nữa. Hình như là chuyện lần trước đi cùng với sở đại nhân. Cảm thấy sở đại nhân đối xử tốt với hắn như vậy. Hắn lại xem sở đại nhân là bạn bè. Cho nên đại khái chắc là cảm thấy mình khi đó không nên nói chuyện như vậy. Mà ta cũng đâu phải con run trong bụng hắn, ta làm sao mà biết được hắn đang nghĩ cái gì chứ. 31 Thiếu Khanh của Thái Thương Tự. Ngươi biết nhiều như vậy đã khiến ta rất kinh ngạc rồi. 32 Cấp sự chung im lặng. Đúng vậy, 33 Tiểu Thiếu Khanh của Đại Lý Tự. Ta vẫn cho rằng tân nhân là kiểu người sẽ không nói suy nghĩ trong lòng của mình cho người khác đâu, đặc biệt là khi những người này đều là cái loại người mà hắn xem thường. 34 Một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. Mấy người nói vậy làm ta sợ quá. Hơn nữa thực ra con người Tiêu Phụng Khanh cũng rất tốt mà. Chỉ là, hắn có vài suy nghĩ có hơi kỳ quái. 35 Một trực tiếp biết bán manh. Hội thẩm sắp bắt đầu rồi. 36 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Tên cẩm y vệ bị bắt đó rốt cuộc là ai vậy? 37 Quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Cảm giác tiểu soái sắp điên tới nơi rồi ha ha ha. 38 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Các ngươi có ai mau đến trả lời cho hắn đi à ha ha ha ha, ta sắp nhìn không nổi nữa rồi, đau lòng quá. 39 Vu Thanh Lang trung đẹp trai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Đau lòng cho tiểu soái quá đi ha ha ha. Chỉ huy sứ cẩm y vệ Bắc Trấn phủ tư online. Một trực tiếp biết bán manh, tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. 40 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Bỗng dưng không muốn nói nữa. 41 Cẩm y vệ Bắc Trấn phủ tư online. Hôm nay thời tiết quả là đẹp quá đi. 42 Một trực tiếp biết bán manh. Ta chỉ là trực tiếp, ta chẳng biết chi hết. 43 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Các người, đừng cản ta, ta muốn sách đao đến kinh thành. 44 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Nhớ phải mang theo quần áo mùa hè nha. Đợi ngươi đến được kinh thành thì đã đến hè rồi. 45 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Ha ha ha, tiểu soái đáng yêu như vậy sao các ngươi cứ muốn bắt nạt hắn thế? 46 Quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, nhìn không nổi nữa ha ha ha ha ha. 47 Sở tử Bùi thị lang bộ lễ. Trả lời, email protected, ta tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Là chỉ huy thiêm sự. Thiêm sự là chức quan xử án thời xưa. 48 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Trả lời, email protected, ở tử Bùi thị lang bộ lễ. Sở đại nhân hu hu hu, chỉ có ngài là tốt với ta. .49 Cẩm y vệ như hổ rình mồi. Tiểu soái à, ngươi nói thế cẩn thận bị cẩm y vệ đánh đấy. 50 Quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Chỉ huy thiêm sự có tới mấy người liền. Kẻ bị bắt là ai thế? 51 Sở tử Bùi thị lang bộ lễ. Trả lời, email protected, nuôi ngựa chính tứ phẩm. Đinh Hồng Văn. 52 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Gượm đã cùng là người tham gia làm nhân chứng. Vì sao Sở đại nhân biết rõ như thế mà ta chẳng biết gì cả? 53 Bởi vì người ta có nguồn tin bên trong. Vấn đề đơn giản như thế mà cũng phải hỏi à? 54 Thiếu Khanh của Thái Thương Tự. Hâm mộ ghê, có nguồn tin bên trong nhất định là đứng ở tuyến đầu bát quái. 55 Đâu chỉ là đứng ở tuyến đầu bát quái. Nghe nói cẩm y vệ ngay cả tối qua ngươi ăn gì cũng biết hết. 56 Quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Không khủng bố như vậy chứ. 57 Cẩm y vệ Bắc Trấn phủ tư online. Lầu trên của lầu trên đừng nói chuyện giật gân nha. Bọn ta đâu có hơi sức mà đi để ý mỗi người buổi tối ăn gì chứ. 58 Thiếu Khanh của Thái Thương Tự. Càng giải thích ta lại càng kinh hoàng. 59 Cẩm y vệ Bắc Trấn phủ tư online. Các người thực sự phải tin tưởng ta. .61 Trực tiếp biết bán manh. Hội thẩm bắt đầu rồi. Bạc Diệu Minh lên sàn. Tiền phương cao năng đối chất. Tiền phương cao năng là cụm từ xuất phát từ series game mobile Suit Gundam. Để chỉ đội tàu không gian khi vào không gian thì sẽ tiến hành kiểm tra năng lượng ở phía trước. Nếu phát hiện phía trước có phản ứng thấy năng lượng cao thì sẽ tránh được kịp thời. Cụm từ này được dùng để nói về tình huống sắp có một việc ghê gớm. Tàn khốc xảy ra, phải chuẩn bị trước, có cái hình meme nè. 61 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, tự mình nói mình cao năng có ổn không vậy? 62 thiếu khanh của Thái Thường Tự. Ha ha ha ha, ta muốn hỏi trực tiếp rốt cuộc là ai vậy? 63 kinh kính Tĩnh Lăng Trung Anh Tuấn của Bộ Lễ. Các đại nhân ở hiện trường chắc sẽ biết chứ. 64 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Hà, là một cẩm y vệ chưa thấy bao giờ. Ta cũng không quen cái này, chắc phải hỏi Lục đại nhân ấy. 65 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Lục đại nhân cũng đâu có biết tất cả cẩm y vệ. 66 một trực tiếp biết bán manh. Xin lỗi, ta không có cao năng. Lúc trước hết đại nhân có nhắc tới kẻ cấp cao trong cẩm y vệ. Tức chỉ huy thiêm sự Đinh Hồng Văn của cẩm y vệ. Thượng đường đối chất cùng Bạc Diệu Minh. Đinh Hồng Văn còn chưa mở miệng. Vẻ mặt Bạc Diệu Minh đã biến đổi. Sau đó thừa nhận lúc trước hắn nói cẩm y vệ nghiêm hình bức cung là do Đinh Hồng Văn xui khiến. 67 thiếu khanh của Thái Thường Tự. Thất vọng quá, ta còn tưởng tên Bạc Diệu Minh này dám phản cung giữa chừng thì chắc hẳn gan phải lớn lắm. Sẽ cãi nhau một trận với Đinh Hồng Văn chứ. 68 cấp sự Trung im lặng. Không có cãi nhau để xem, thất vọng quá. 69 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Sau đó thì sao? Xảy ra chuyện gì? 71 tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. Cầu tiếp tục trực tiếp. 71 một trực tiếp biết bán manh. Sau khi hết đại nhân rút ra để tránh nghi ngờ, tạm thời sẽ do thị lang bộ hình Hà Quảng Thanh Hà Đại Nhân phụ trách tra hỏi. Hà Đại Nhân, là kẻ nào làm chủ của ngươi? Bạc Diệu Minh, ta không nhận ra hắn. Hắn nói với ta Triệu Sinh xếp hạng trước ta là do đốt lót giám khảo nên mới thi đỗ. Mấy giám khảo đó đang uống rượu trong tửu lâu kia. Hà Đại Nhân, hắn nói ngươi liền tin à, Bạc Diệu Minh, ta cũng không biết, hắn vừa nói vậy, ta bỗng nhiên cảm thấy rất giận dữ. Hà Đại Nhân, kẻ đó bộ dáng như thế nào? Bạc Diệu Minh, hắn cố ý che mặt, ta chỉ biết đó là một nam nhân khoảng 3-40 tuổi. 72 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, phạm vi này có hơi lớn nhỉ? 73 cấp sự Trung im lặng. Mà tên Bạc Diệu Minh này cũng dễ lừa quá đó. Nói hai câu liền tin. 74 một trực tiếp biết bán manh. Hà Đại Nhân, hắn còn nói gì với ngươi? Bạc Diệu Minh, hắn mang ta tới từ lâu kia. Hà Đại Nhân, hắn mang ngươi đi. Bạc Diệu Minh, phải. Hà Đại Nhân, sau đó thì sao? Bạc Diệu Minh, hắn mang ta đi vào hậu viện bên cạnh từ lâu. Ta vốn tưởng sẽ trực tiếp đi lên. Hắn bảo ta cứ chờ trước đã. Hà Đại Nhân, chờ cái gì? Bạc Diệu Minh, chờ người đeo đao kia đi ra ngoài. Hà Đại Nhân, người đeo đao, Bạc Diệu Minh, chính là cái người sau đó đã bắt ta. Hà Đại Nhân, người nói là Lục chỉ huy sứ. Bạc Diệu Minh, ta không biết hắn ta tên là gì. 75 thiếu khanh của Thái Thường Tự. Không cảm thấy rất kỳ quái sao? Một người qua đường sao lại biết đám Thưởng đại nhân tối hôm đó sẽ ở đâu? Có đi cùng những ai? Còn biết Lục đại nhân khi nào sẽ đi ra ngoài? 76 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Ta nhớ Chu đại nhân từng nói, Lục đại nhân giữa chừng có việc ra ngoài. 77 càng nghĩ càng thấy sợ. Hơn nữa không phải Tưởng đại nhân thực ra vốn không mời Lục đại nhân sao? Lục đại nhân là do Sở đại nhân nửa đường mang tới mà. 78 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Mấy vị lầu trên nói làm ta nổi hết cả da gà. Kẻ này rốt cuộc là ai? 79 một trực tiếp biết bán manh. Hà đại nhân, hắn còn nói gì nữa? Bạc Diệu Minh, hắn nói chờ cái người đeo đao kia đi rồi. Bảo ta lên căn nhã gian thứ hai bên tay phải của hành lang tầng 2. Trong đó có mấy người. Kẻ trông hung thần ác sát nhất chính là quan chủ khảo lần này. Hà đại nhân, người nói là Tưởng đại nhân. Tưởng đại nhân vẻ mặt cực kỳ hung thần ác sát đang xua tay với bên này. Bạc Diệu Minh, phải. Hà đại nhân, kẻ kia bảo ngươi giết ngài ấy. Bạc Diệu Minh, phải. 80 đau lòng cho Tưởng đại nhân. Ha ha ha ha, hung thần ác sát. Trực tiếp thật sự không sợ đi ra ngoài bị đánh hở ha ha ha. 81 ta là fan không phải anti. Nói như vậy, chẳng lẽ Hoàng Đại Nhân là người tấm lòng rộng lớn thân thể mập mạp nhất sao? 82 thực ra ta muốn nói là giá trị nhan sắc cao nhất. Ha ha ha ha ha, tấm lòng rộng lớn thân thể mập mạp. Lầu trên xấu xa quá đó. Chẳng lẽ Sở Đại Nhân là người gầy gò văn nhược nhất hả? 83 thiếu khanh khanh của Thái Thương Tự. Các ngươi đừng nháo nữa ha ha ha ha. 84 cấp sự trung im lặng. Rõ ràng là chuyện nghiêm túc như vậy sao các ngươi nói làm ta muốn cười quá a ha ha ha ha. 85 một trực tiếp biết bán manh. Hà Đại Nhân, hắn còn bảo ngươi làm gì nữa? Bạc Diệu Minh, hắn còn nói, cái người nhìn béo nhất trong phòng, cũng là giám khảo lần này. Hà Đại Nhân, người ngươi nói là Hoàng Đại Nhân. Hoàng Đại Nhân tấm lòng rộng lớn thân thể mập mạp đứng lên. Bạc Diệu Minh, phải, Hà Đại Nhân, ngươi còn nhớ rõ quá trình không? Bạc Diệu Minh, nhớ rõ, hai bọn họ trèo lên bàn. Lúc ấy ta rất sợ hãi. Ta không với tới bọn họ, ta sợ có người xông tới. Người kia, chỉ Sở Đại Nhân, cách ta rất gần, hơn nữa ta thấy y hình như không trèo lên bàn được. Ta liền muốn giết y trước. Hà Đại Nhân, ngày ấy không có liên quan đến cuộc thi của ngươi. Bạc Diệu Minh, phải, Hà Đại Nhân, vậy vì sao ngươi phải giết hắn? Bạc Diệu Minh, làm quan đều không là thứ tốt. Hà Đại Nhân, ngươi đi thi không phải vì muốn làm quan sao? Bạc Diệu Minh, ta không giống vậy. Hà Đại Nhân, có gì không giống? Bạc Diệu Minh, các người thu hối lộ hạ thấp thứ tự của ta. Chấm, 86 cấp sự trung im lặng. Trực tiếp như vậy có được không đó Hoàng Đại Nhân sẽ đánh ngươi đấy. 87 ta thật sự không hiểu nổi logic của tên Bạc Diệu Minh này. Dù sao cũng là lỗi của các người hết. 88 thiếu khanh khanh của Thái Thương Tự. Thế nên Sở Đại Nhân chỉ là vì ngồi gần nhất nên bị liên lụy hả ha ha ha ha. 89 để ta cười một lát đã. Rõ ràng là vì, phạt nhìn hình như không trèo lên bàn được. Mà, 90 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Vậy thì có điều cần hỏi đây. Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ ngài chọn Thái Cực Quyền hay là Ngũ Cầm Hí? 91 Phu Thanh Lang Trung đẹp dai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Ha ha ha ha ha, lầu trên đừng nháo. 92 Kinh Kính Tĩnh Lang Trung anh tuấn của bộ lễ. Ta thấy Thái Cực Quyền trông uy mãnh hơn. 93 Hà Tiểu Soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Nè nè nè, mấy người lạc đề rồi đó. 94 Nặc Danh im lặng như gà. Bảo Lục Đại Nhân tay cầm tay dạy cho ấy. 95 Ma Cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Ngây thơ, có người bên cạnh bảo vệ rồi thì cần gì học nữa. 96 Quận Chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Lời này của thỏ con thật khiến ta chịu thương tổn. 97 Quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Tâm ta vì sao lại đau thế này. 98 Một trực tiếp biết bán manh. Bạc Diệu Minh bị giải xuống giam giữ. Sau khi tạm thời nghỉ ngơi sẽ tiến hành thẩm vấn Đinh Hồng Văn chỉ huy thiêm sự của Cẩm Y về. Cách chương.